Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2185, chương 2187 đã được quyết định nghiệt duyên. Đương gia, mắt thấy Domon Kira đúng là đáp ứng xuống, Izanagi tất cả mọi người kêu lên sợ hãi. Thế nhưng, Domon Kira tựa như là vì không để cho mình hối hận một dạng. Đem trong tay quyển gia cừu dở lên, Đồ Mông tên mãi mãi cũng chính là âm dương chi lý, chính là Izanagi trụ cột. Đồ Mông Kira không biết là tại nói cho ai nghe, lại phảng phất giống như là đang khóc một dạng lớn tiếng nói xong. Ta một đời liền vẫn luôn tại vì hai cái danh tự này bôn ba. Tại Tây Dương Mersinat bắt đầu rót vào quốc gia, tùy ý làm bậy. Từ bên ngoài đến dị giáo đồ cũng tùy thời tùy chỗ muốn thay thế chúng ta địa vị. Nhường âm dương lý niệm bị Tây Phương tín ngưỡng thay thế thời đại này. Ta liền quyết định, đánh bạc hết thảy, cùng nhau đi tới, chỉ hy vọng có thể bảo hộ Đô Mông, bảo hộ Izanagi, bảo hộ tộc nhân. Bà lão này bà chính là ôm dạng này lý niệm, Phương mới không tiếc hết thảy. Mặc kệ là trở thành Rose ma nữ còn là trở thành thảm án diệt môn hung thủ, đều sẽ không tiếc, cho nên, bỏ qua Izanagi tên, người khác không cách nào tiếp nhận, Domon Kira càng là tối vi không tiếp thụ được một cái kia. Có thể là, hôm nay hết thảy, còn có dù cho đem Akerbani cho diệt môn cũng không từng biến mất qua điểm giữ. Đều tại nói cho ta hành động. Người đối diện tộc, đối tộc nhân, kỳ thật một điểm trợ giúp đều không có, thậm chí còn chôn xuống mầm tay vả. Nói đến đây, cho dù là Domon Kira cũng không khỏi cuồng tiếu lên, cười đến nước mắt tuôn đầy mặt, là ta trêu chọc phải liên hợp loại tồn tại này, là ta tự tay chế tạo một cái địch nhân đáng sợ. Cuối cùng, ta hành động. Đổi lấy liền là hãm sâu tại trong biển lửa Izanagi, cùng với tại nơi này hết thảy phụ nữ cùng tiểu hài tiếng khóc. Đã như vậy, Domon Kira còn có thể có cái gì lựa chọn quyền lợi đâu? Akerbani diệt môn, có thể cho dù là diệt môn, kế thừa nó lý niệm nhân vật cũng vẫn tồn tại như cũ tại thế. Thậm chí nổi danh trên đời, Izanagi tồn tục xuống dưới. Kết quả cuối cùng lại là giữ nhiều lành ít. Nếu như cái này là cái gọi là báo ứng lời, cái gọi là không phá thì không xây được, vậy hôm nay có lẽ liền là Izanagi nên phá nên lập thời điểm. Làm ra dạng này tuyên ngôn, Domon Kira tại chỗ cắn nát ngón tay, nhỏ ra mắm tươi, nhường giọt máu nhỏ xuống trong tay chứng văn phía trên. Cong. Chứng văn lên chữ viết lập tức liên tục từng cái tản mát ra hào quang. Bành, cổ lão quyển gia cừu liền thoát ly Domon Kira tay, trôi nổi đến giữa không trung, đột nhiên bùng cháy mà lên, hóa thành cho tàn. Cũng ngay một khắc này bên trong, Izanagi tất cả mọi người cảm nhận được trong cơ thể chảy vào một cỗ lực lượng vô danh, dung nhập vào máu của mình bên trong. Đây là chứng văn bắt đầu có hiệu lực chứng minh, từ hôm nay mặt trời mọc, Izanagi không tồn tại nữa. Domon Kira quay đầu, nhìn về phía Rama, hy vọng Akerbani có thể tuân thủ khế ước, tiếp nhận tộc nhân của ta, bảo hộ tộc nhân của ta, để bọn hắn tiếp tục tồn tục xuống. Nói xong, Domon Kira trên mặt nổi lên chính là biểu lộ như chút được gánh nặng. Thấy thế, Rama đôi mắt lóe lên, đã không có trả lời, cũng không có phản ứng, chỉ có lặng lẽ một hồi. Xá, Domon Kira đột nhiên kết ấn, nhường một cỗ trương khí tại phía sau mình chập trùng, hóa thành một con to lớn Tsuchigumo. Tê, Tsuchigumo hí một tiếng, kéo ra giữ tợn miệng lớn, hướng xuống bổ nhào về phía trước. Đem Domon Kira cho nuốt vào trong miệng. Phốc phốc, giống như là bị đè ép một dạng. Tsuchigumo trong miệng truyền ra tiếng xé rách, nhường vô tận máu tươi từ hắn răng nanh thượng lưu ra. Đương gia, dùng Kamo cùng Yuge cầm đầu. Izanagi đám người toàn diện đều quá sợ hãi, lập tức cuồng loạn nhào về phía Tsuchigumo phương hướng. Tổ mẫu đại nhân, Hinova tận mắt thấy cảnh này, đầu oanh một thoáng, trở nên trống rỗng. Domon Kira, tự vận, dùng gia tộc tội nhân thân phận, càng dùng diệt môn hung thủ thân phận, tự sát tạ tội. Hiểu rõ điểm này, Hinova buồn theo tâm tới. Ban đầu, Hinova tinh thần liền trong hai tháng này có thụ tra tấn, thân thể cũng trở nên cực kỳ suy yếu. Hiện tại lại đột nhiên đụng phải đả kích như vậy, khiến cho đến thiếu nữ này đầu rốt cục bỗng nhiên nghiêng một cái, tại chỗ mất đi ý thức, té xỉu. Đại tiểu thư, Subaru cùng Musura vội vàng đỡ lấy Hinova, liều mạng hô hào tên của nàng. Đương ra, đại tiểu thư, Izanagi đám người liền nhìn xem thân là bản gia Domon nhà hai đời người vừa chết một bộ. Từng cái phóng tới cả hai bên người, như là hỏng mất một dạng, liên tục bắt đầu kêu khóc. Toàn bộ Izanagi cứ như vậy bị buồn rầu không khí nơi bao bọc. Một mảnh tiếng khóc, mà bốn phía yêu ma quỷ quái cùng yêu ma quỷ quái, thì là chẳng biết lúc nào, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rama nhìn xem một màn này, tầm mắt xuyên qua Izanagi từng cái tộc nhân, nhìn ngã vào Subaru cùng Musura trong ngực Hinova, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Đối với Domon Kira chết, Rama không có nửa điểm tâm tình chập chờn, làm đồ giết mình nhất tộc tất cả mọi người kẻ cầm đầu. Domon Kira lấy cái chết tạ tội, đó là ban đầu liền có thể dự nghĩ tới kết quả. Nhưng đối với Hinova, Rama thật không biết nên dùng thái độ gì đi đối mặt. Mới vừa từ đầu đến cuối đều chưa từng con mắt nhìn nàng. Dù sao, Hinova tình huống, Rama cũng là biết đến. Bởi vì, tại Hinova bên người, ban đầu liền có Rama người. Rama đại nhân, một đạo thân ảnh kiều tiểu liền vô thanh vô tức xuất hiện tại Rama sau lưng. Nhẹ giọng hô hắn, bất ngờ, chính là Serenity. Trước đó, Serenity liền bị Rama phái tới Izanagi tiến hành điều tra. Tự nhiên không có khả năng không ở chỗ này. Hinova trong hai tháng này gặp hết thảy, cùng với Izanagi bên trong tham dự vào năm đó diệt môn hành động bên trong người đã toàn bộ tự vận. Những tin tình báo này liền đều là Serenity thu thập tới, cũng báo cáo nhanh cho Rama. Serenity vẫn luôn tiềm ẩn tại Izanagi bên trong, thậm chí là tiềm ẩn tại Hinova bên người. Bang Rama chiếu khán cái tiểu nha đầu này, cho dù là vừa mới bách quỷ dạ hành, kỳ thật Subaru cùng Musura không bảo vệ Hinova cũng không quan hệ. Bởi vì có Serenity trong bóng tối chăm sóc, Hinova căn bản không có khả năng có việc. Chỉ là, tại ta quyết nhất định phải tìm Izanagi đòi lại năm đó công đạo, cũng quyết định xử trí Izanagi phương thức về sau, Hinova dù như thế nào đều vẫn là tránh không được thụ thương. Rama lầm bầm, không, phải nói, đánh từ năm đó chúng ta lẫn nhau kết bạn lên, có lẽ đều đã định trước sẽ để cho Hinova thụ thương. Akebeni nhất tộc cùng Izanagi mạt lộ liền đều, vào lúc đó đã có dấu hiệu, Rama cùng Hinova ở giữa quen biết, nói là một đoạn nghiệt duyên, cái kia cũng không đủ. Rama từ trong ngực lấy ra một dạng sự vật, đó là một đầu mang theo chuông lục lạc băng gấm. Chính là lúc nhỏ, Hinova đưa cho Rama tín vật đính ước, xem ra ta không có phúc hưởng thụ. Rama thở dài một cái, buông tay ra, nhường trong tay băng gấm hướng mặt đất rơi xuống mà đi. Bất quá, tại băng gấm rớt xuống đất trước đó, một trận gió nhẹ thổi đến đi qua, mang theo băng gấm, nhẹ nhàng bay đến bị bầy người cho vây quanh Hinova trong ngực. Nằm tại hắn trong tay, Rama thì đã biến mất tại chỗ. Izanagi, liền tại một ngày này bên trong, đồng dạng biến mất, từ nay về sau,